Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 820, trong Sơn Hà giới Bạch Long Quân. Nghe đến Bạch Long trong miệng nói không cần làm hóa Long Yến. Hồi Miễn nhất thời thầm than một khẩu khí, lộ ra rất là đáng tiếc biểu tình. Nếu là tiên sinh muốn làm hóa Long Yến, hắn liền có thể muốn ăn cái gì chỉnh cái gì, nhất định sẽ so trước đó những cái kia càng thêm xuất sắc. Tự từ Hôi Miễn tham dự qua hoặc là nghe nói qua đủ loại, cái này yến, cái kia yến, nhìn. Ăn cơm độ dài chiếm cứ không đủ, còn thiếu rất nhiều, nếu là cho hắn tới làm, chí ít tất cơm phải là tiết mục chính. Tại Hôi Miễn còn đối với hóa Long Yến canh cánh trong lòng thời điểm. Tề Trọng bân mái chèo kích thích mặt nước, thuyền nhỏ đã chậm rãi lơ lửng. Tựa như đẩy ra mây mù bay hướng bầu trời. Trong Sơn Hà xã tác đồ, cảnh đẹp cũng thu vào đáy mắt. Mặc dù chỉ là cái này thế giới trong tranh một góc, nhưng cũng đã đẹp không sao tả xiết. Trong núi rừng kia cũng có thể nhìn thấy không ít động vật đang chạy nhanh chơi đùa. Giới này nguyên bản cũng không sinh linh, bây giờ tại nội bộ sinh sôi đều bắt nguồn từ Sơn Hà xã tác đồ. Năm ấy mấy lần động tác lớn, có lúc đó mai phục Bắc Mang yêu vương lúc lưu tồn tại giới này chim thú, cũng có năm ấy lũ lụt hút vào trong nước sinh linh, đã từng bị chu tại giới này rất nhiều yêu ma quỷ quái, không bàn là nhục thể còn là nguyên linh cũng đều hóa thành giới này linh tính, cùng thiên địa linh khí tương dung, tạo thành hoàn thiện giới này cơ sở một trong. Tại cái này phong cảnh đẹp đẽ tứ quý thoải mái động thiên thế giới. Phi cầm tẩu thú trong nước tôm cá phồn diễn sinh sống. Đến bây giờ trong thế giới này cũng đã không còn đơn điệu. Thuyền nhỏ phi thiên, phía dưới Bạch Long cũng đã lơ lửng mà lên. Từng luồng sương mù nương theo lấy thân rồng cũng cùng nhau bay ở bên thuyền nhỏ. Hồi Miễn tự không cần phải nói. Chứ vừa mới nói muốn mở hóa Long Yến bị Bạch Long trừng mắt liếc dọa cho giật mình. Ngoài ra là hoàn toàn không sợ, mà Tề Trọng Bân cũng đối Bạch Long có kính không sợ. Sư phụ bên thân đạo hữu là Long là tiên là thần là yêu kỳ thật đều là rất dễ thân cận. Long hình co rút, ảnh theo mây mù giảm đi, từ trong hóa ra một bộ áo trắng như tuyết. Ngao phách hóa thành hình người rơi xuống trên thuyền nhỏ, tự đứng tại Dịch Thư Nguyên bên thân, cả hai vốn chỗ một lòng, cùng ở một chỗ tự nhiên hết sức hòa hợp. Sư phụ trong Sơn Hà xã tác đồ này linh khí dồi dào, thậm chí có thể chứa được ngao tiền bối tu hành, như thế trong động thiên hết thảy là hệ tại ngoại thiên địa đặt chân sao? Tề Trọng Bân suy nghĩ chuyển đến trên tu hành. Dịch Thư Nguyên quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo tán thưởng, bên ngoài thiên địa rộng lớn, mà người trong thân cũng có thiên địa, tu chân cầu đạo người chân chính hiểu rõ tự nhiên chi đạo, liền có thể minh bạch trong đó chi lý, mà tiên đạo đối với còn lại các đạo mà nói, càng là mượn này diễn hóa trong thân ý cảnh, đem tự thân thiên địa hiển hóa trong đó đúc thành tiên cơ. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng bảo vật này trong động thiên Sơn Hà tú lệ, hồi ức lúc đó đồng thời cũng mặt lộ suy tư, có cảm giác đến Sơn Hà xã tác đồ rất giống tiên đạo truy cầu thiên địa chi cảnh. Trừ ít một tôn đan lô, thế nhưng là đã từng trên Sơn Hà tiên lô đồ là vẽ lấy đan lô. Bây giờ đã dung nhập thiên địa, phải chăng giống tiên cơ hợp với đạo? Tề Trọng Bân chèo thuyền động tác đều chậm lại, sư phụ dùng hững hờ như đùa giỡn lời nói ra đồ vật phóng tới ngoại giới, sợ là trong tam giới có thể nghe hiểu người đều phải trong lòng rung mạnh. Mà Dịch Thư Nguyên không có tiếp tục thâm nhập nói tiếp, lại về tới chính mình đệ tử nâng vấn đề, cho nên bảo đồ động thiên tới một mức độ nào đó cũng là sẽ tu luyện. Cho dù có một ngày không có vi sư, Sơn Hà xã tác đồ đã luyện chế hoàn toàn, còn là sẽ trưởng thành xuống dưới. Vậy sư phụ ý tứ, động thiên thế giới là có thể thổ nạp ngoại giới thiên địa linh khí sao? Tề Trọng Bân không khỏi liền như thế suy nghĩ, thậm chí Hôi Miễn trong lòng cũng đang nghĩ như vậy. Mũi thuyền ngao phách mặt lộ một tia mỉm cười, mà Dịch Thư Nguyên ngồi ở mũi thuyền đồng dạng lộ ra tiếu dung. Cái sau quay đầu nhìn hướng đệ tử, mang theo vài phần danh mãnh chi ý nói, hỏi rất hay, đã từng trong Sơn Hà xã tác đồ, linh khí đều là ta luyện chế mà vào. Nhưng bây giờ ngươi nhìn, dù cho là vi sư, lại sao có thể có cỡ này vĩ lực, đem linh khí tràn đầy thiên địa. Cái này tựa hồ là trả lời Tề Trọng Bân vấn đề. Nhưng Dịch Thư Nguyên lời nói lại còn chưa nói xong, cho tới thổ nạp ngoại giới thiên địa sao không ngại lại suy nghĩ một chút. Ngươi nói là thiên địa sinh ra linh khí, còn là linh khí đi tới thiên địa đây, là Sơn Hà xã tắc đồ, tại ngoại giới thiên địa thổ nạp mới có linh khí. Còn là bởi vì có cái này động thiên thế giới, cho nên linh khí cũng tới. Có mấy lời xác thực không tốt cùng ngoại nhân giảng, nhưng là môn nhân đệ tử chỗ ngược lại là có thể nói một chút. Chí ít càn khôn nhất mạch lý giải sức thừa nhận hẳn là sẽ mạnh hơn một chút. Vốn là thiên biến vạn hóa là trong lòng ý cảnh chi cơ. Dịch Thư Nguyên lời nói có chút dừng lại, tiếp đó lại nói tiếp xuống. Ta chỗ nghĩ, ta suy nghĩ, ta chỗ muốn, ta chỗ động, vốn là vẽ thành, hoặc tại ta tại, vốn là động thiên tại. Bây giờ hết thảy đã thành, trong động thiên phi cầm tẩu thú sinh sôi không ngừng, vạn vật dựa vào đó, niệm, tin, vốn là thế giới tại. Dịch Thư Nguyên tầm mắt đã lần nữa nhìn hướng phương xa thiên địa. Tiên đạo trong họa cảnh vì cái gì tất ở trong đó trồng trọt nuôi dưỡng sinh linh? Không bàn là tu luyện pháp này ngoại đạo hoặc là chính thống đạo này tiên nhân. Có lẽ ít vẽ người có thể nói ra cái nguyên do. Đều là chút chỉ tốt ở bề ngoài tiên điển truyền thừa. Nếu ta nói, bởi vì sinh linh tầm mắt chỗ buộc, sinh sôi chi địa chính là hắn nhìn thấy chân thực thiên địa vậy. Vốn là, cho dù tiên nhân vẫn lạc, trong họa cảnh còn tại, linh khí cũng tới, vẫn là rất nhiều tiên môn bí cảnh thánh địa. Tề Trọng Bân quên mất chèo thuyền, trong lúc nhất thời ngây người ở bên kia, bầu trời thuyền nhỏ cũng lơ lửng tại trong mây mù ngừng lại. Đừng nói là Tề Trọng Bân, tự liền Hôi Miễn lúc này cũng đã nghẹn họng nhìn chân chối. Ngơ ngác cứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thậm chí không có hô hấp. Chính là dựa vào trải qua thời gian dài thói quen có thể bình tĩnh nhớ kỹ tiên sinh lời nói. Ha ha ha ha ha ha ha, coi như lời nói đùa a. Đã ngao đạo hữu đã đồng ý gặp gỡ cái kia tiểu bạch long, chúng ta liền đi đại thu tự a. Dịch Thư Nguyên tiếng cười đánh thức đệ tử cùng Hôi Miễn. Hắn tay áo hướng về hậu phương vung lên, cuốn lấy mây mù như nước dâng lên gợn sóng. Thuyền nhỏ đã phá không mà đi bay hướng đằng trước. Một đoạn thời gian về sau sáng sớm, đại thu sơn một đầu qua núi bên sông nhỏ. Một cái thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng tại ven sông trên một cái tảng đá lớn. Đương đương, đương, nơi xa tới gần ngoài núi đại thu tự vang lên từng đợt tiếng chuông. Nguyên bản nhắm mắt thiếu niên cũng chậm rãi mở mắt ra. Sông ngòi tương đối hạ du vị trí, có mấy cái phụ nhân tại kia giặt quần áo, xa xa nhìn hướng bên kia ngồi tại ven sông thiếu niên. Có người hô một tiếng, tiểu sư phó tiếng chuông vang, ngài tu hành nên nghỉ ngơi một chút. Tuyết Thiên nhìn hướng bên kia. Chúng phụ nhân nhao nhao cười. Lại có người trêu ghẹo nói. Tiểu sư phó, ta nghe trong chùa các trưởng lão nói. Ngươi không tính hoàn toàn người xuất gia. Nếu là tương lai muốn kết hôn, nhà chúng ta nha đầu có thể thích hợp. Nhà chúng ta nha đầu cũng thế. Dáng dấp còn tuấn đây. Nhà các ngươi nha đầu lại tuấn có thể có tiểu sư phó tuấn. Ếch a a a, ha ha ha ha ha, chúng phụ nhân tiếng đùa giỡn làm cho Tuyết Thiên không khỏi gãi. Gãi đầu, không có ý tứ nói chuyện cùng bọn họ, sau đó đứng lên hướng thượng du chạy đi. Ai ra, chạy đây, để các ngươi nói mò. Tuyết Thiên chính là ly khai không đến trăm trượng. Trong rừng tiếng chim hót tự thay thế chúng phụ nhân nói giỡn. Một mình hắn lẳng lặng đi tới, chợt phát hiện sông nhỏ thượng du có một chiếc thuyền nhỏ chính xuôi dòng mà xuống. Nếu là thuyền chài thì cũng thôi đi, ngẫu nhiên cũng có hướng cái này tới đụng vận khí. Nhưng nhìn sang chiếc thuyền kia, có người chèo thuyền, có người ngồi, giống như là chở khách. Kia nhưng là hiếm thấy. Trong núi con sông này thế nhưng là quanh co vòng vèo một điểm cùng đường tắt chẳng dính dáng. Ai sẽ mượn đường nơi này đây? Chẳng lẽ là du sơn ngoạn thủy thư sinh? Thế nhưng là tựa hồ gần đây cũng không thấy tương tự thuyền bè trải qua a. Thuyền nhỏ tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi tự đến Tuyết Thiên phụ cận. Trên thuyền chính là Dịch Thư Nguyên đám người. Xa xa bọn hắn tự nghe đến những phụ nhân kia tiếng cười nói. Từ hướng này nhìn, chỉ ít nơi này khôi phục trình độ nhất định yên tĩnh tường hòa. Tại loạn thế vùng vẫy nhiều năm, Đại Dung nhưng cũng chưa từng hướng Đông Bắc có thôn tính Đại Yến ý niệm. Kể từ đó người Yến nội đấu ngược lại là tăng lên. Cho đến hôm nay, đã từng Đại Yến đã phân liệt thành lớn nhỏ cửu quốc. Có lẽ có người còn lòng mang thống nhất thiên hạ ý chí. Có chút đánh trận địa phương cũng còn không có ngừng lại. Nhưng rất nhiều nơi đều đã lần nữa yên ổn. Chí ít đôi phục trật tự. Thuyền nhỏ chậm rãi chạy qua Tuyết Thiên bên thân. Hắn một thoáng liền đứng lên. Bên kia đang chèo thuyền lái đò chính là Tề Thiên Sư. Mũi thuyền người trên vai chính là yêu giới đại năng Hôi Tiền Bối. Tăng thêm mũi thuyền ngồi xếp bằng người một đầu tóc xám. Hắn thân phận cũng vô cùng sống động. Tiên Tôn, Tiểu Long Tuyết Thiên bái kiến Tiên Tôn, bái kiến Hôi Tiền Bối, bái kiến Huyền Chân Chu Ma Thiên Sư, bái kiến vị này là, Dịch Thư Nguyên cười, mà bên cạnh hắn Ngao Phách Tắc bảo trì mấy phần lạnh lùng. Chính là liếc Tuyết Thiên một chút, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Tuyết Thiên trong lòng như gặp phải trọng kích, vừa mới rõ ràng không có cảm thụ đến mảy may long khí. Nhưng lúc này vừa mở miệng, một cỗ nhàn nhạt long tộc uy áp phảng phất thiên nhiên tồn tại ở trong lòng. Tuyết Thiên bái kiến Long Quân, thiếu niên thanh âm kích động trình độ lại tăng lên mấy phần. Khom mình hành lễ thời điểm cũng không dám ngẩng đầu, đây chính là tồn thế đầu thứ năm chân long. Sơn Hà giới bên trong Bạch Long Quân. Tốt, Tuyết Thiên, Vô Pháp Đại Sư có đó không? Vô Pháp Hòa Thượng có ở đó hay không? Dịch Thư Nguyên đương nhiên biết. Bất quá cũng chính là hỏi như vậy thôi. Có chứ, sư phụ bình thường rất ít đi ra. Liền tại trong Đại Thu Tự, ta mang các vị tiền bối đi qua. Tuyết Thiên nói chuyện cái kia kích động bộ dạng, sống động liền là một đứa bé. Cũng nhượng Dịch Thư Nguyên cùng bên thân Ngao Phách đều lộ ra một tia ý cười. Hồi Miễn đồng dạng vui tươi nói, cùng Thạch Sinh khi còn bé thật giống. Hồi Miễn tung người nhảy vọt, đi thẳng đến Tuyết Thiên đỉnh đầu. Sau đó tứ chi cùng phần đuôi mở rộng, trực tiếp nằm ở đỉnh đầu của hắn. Cái sau nhất thời cứng đờ, động cũng không dám động. Không có búi tóc, nằm sấp thoải mái. Tuyết Thiên cẩn thận dè dặt ở phía trước dẫn đường. Con mắt có hơn phân nửa lực chú ý tại đỉnh đầu. Lo sợ đem cái này yêu giới đại lão cho sóc xuống tới.